Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 401 Chỉnh Thể Tăng Lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lĩnh vực theo tu vi tăng lên mà tăng lên, vừa rồi Đường Tam cũng cảm thụ biến hóa của Độc Bạch sau khi lên đến thất giai, không có lĩnh vực xuất hiện, mặc dù Độc Bạch có thể khống chế vận may cùng vận rủi tốt hơn những vận khác biệt so với lĩnh vực của mình, điều này có ý nghĩa không phải tứ vĩ thiên hồ nào cũng sẽ xuất hiện lĩnh vực mà có liên quan đến tinh tinh bộc phát trợ giúp mình lúc nguy cấp với kinh nghiệm thần vương, hắn hiểu được lĩnh vực này xuất hiện phần lớn là phát sinh biến dị. Có thể là ở tình huống đặc biệt kỳ ngộ đặc biệt trong nháy mắt phát sinh biến dị. Trước mắt biến dị này hẳn là tốt nhưng cần phải quan sát nó có biến hóa khi ra thế giới bên ngoài hay không. Có lĩnh vực này, địa ngục hoa viên đã trở thành địa bàn của Đường Tam, tương lai hắn còn muốn tới đây cũng xem như là cá gặp nước. Đây cũng là thu hoạch lớn nhất trong hành trình tới địa ngục hoa viên lần này. Hiện tại hắn muốn làm chính là cố gắng khống chế lĩnh vực để có thể thu phát tùy ý lực lượng của nó. Trong hành trình này, tinh thần lực của hắn đã càng thêm vững chắc, thần thức trong trung tâm tinh thần chi hải cũng tăng lên nhiều. Nếu như nói, cường độ thần thức của cường giả thần cấp là 100, khi đến với thế giới này, cường độ Đường Tam mang theo là 1, lúc đó hẳn chỉ có thể bảo tồn như vậy. Tuy nhiên tinh thần lực của hắn có nguồn gốc là cấp độ thần vương nên nó tăng lên không có bình cảnh. Qua nhiều năm ôn dưỡng, trước khi hải thần bộc phát cường độ thần thức đã gần đến 8, sau khi tiêu hao thì còn lại 2. Lại qua một thời gian ôn dưỡng cùng Hoàng Kim Thụ, được sinh mệnh năng lượng tầm bổ cùng đủ loại cơ duyên, cường độ thần thức đã tăng lên chừng 20. Mà lần này tiến vào địa ngục hoa viên đã trực tiếp làm cường độ tăng lên 30. Nếu không cân nhắc nội tình thần vương, cường độ đã tương đương với 1/3 thần thức của cường giả thần cấp. Nếu thêm nội tình Đường Tam từng là thần vương, hiện tại hắn có đủ lòng tin khi đối mặt với cường giả thần cấp phổ thông có thể chiến thắng mà không tiêu hao quá nhiều thần thức. Bất quá hắn muốn trở thành thần vương thật không dễ dàng. Đường Tam đã suy nghĩ cẩn thận, ở thời điểm cửu giai hắn muốn có 9 đại lạc ấn, đem thần thức tăng lên đến cảnh giới thần vương, 9 lạc ấn cũng tăng lên cấp độ cửu giai đỉnh phong mới cân nhắc đột phá thần cấp. Chuyến đi tổ đình lần này, hắn đã được lợi cực lớn, quan trọng nhất là hắn thu được nhiều tin tức hữu dụng. Những tin tức này sẽ có trợ giúp lớn cho hắn khi đột phá thành thần trong tương lai. Đương nhiên vì vậy mà cũng xuất hiện nguy cơ, ví dụ như tinh tinh đến từ thủy tinh đại yêu hoàng là nguy cơ tiếp theo hắn phải đối mặt. Tinh tinh đã nở, đưa nàng trở về bên thủy tinh đại yêu hoàng hay để nàng ở lại bên cạnh mình? Đây là điều hắn cần cân nhắc, nếu như tinh tinh có bộ dạng là một tiểu cô nương, hắn khẳng định sẽ đưa nàng trở về, đây tuyệt đối là một củ khoai nóng bỏng tay. Nhưng bây giờ tinh tinh đã trực tiếp dung nhập vào cơ thể hắn, hóa thành một lạc ấn trong đan điền, hắn làm sao có thể đưa nàng trở về? Thủy tinh đại yêu hoàng lần trước đã cảm nhận được điều khác thường trên người hắn, hiện tại trong đan điền có bao nhiêu huyết mạch năng lực lại thêm lạc ấn tinh tinh này, hắn chỉ sợ không còn chỗ dung thân. Cho nên kỳ thực hắn không có lựa chọn nào khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi ra ngoài, phải xem thủy tinh đại yêu hoàng có liên hệ với hắn trước hay không. Theo đạo lý mà nói, lạc ấn tinh thần trên trứng thủy tinh đã hoàn toàn biến mất trừ phi thủy tinh đại yêu hoàng có thể cảm nhận được khí tức của tinh tinh, nếu không hắn sẽ không phát hiện ra điều gì. Hiện tại, bản thân Đường Tam chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hiện tại Đường Tam hối hận nhất là đi thủy tinh cung. Đại yêu hoàng được xưng danh đệ nhất kia làm hắn có chút nhìn không thấu. Bùm bùm bùm, tiếng gầm cùng tiếng nổ lớn làm mọi người đang tu luyện bừng tỉnh. Bọn họ đứng dậy nhìn về phía xa, lập tức nhìn thấy một đám hỏa vân có dạng hình nấm dâng lên trên lối ra, một lượng hoa lớn bị bạo tạc chấn bay lên, sóng xung kích mạnh tới nỗi bọn họ ở cách xa mấy nghìn mét cũng có thể cảm nhận được. Hàn hoa vì sóng xung kích quá mạnh mà ngã nghiêng ngả. Khá lắm, uy lực một kích của cường giả thần cấp cũng có dạng như vậy đi. Khi tiếng gầm ngừng lại, chiến đấu phía xa dường như đã triệt để lắng xuống. Cột sáng lối ra bắt đầu chấn động, nguyên bản có màu trắng đã dần chuyển sang màu vàng, Đường Tam mơ hồ nhìn thấy trong cột sáng có một đóa hoa lớn màu trắng. Hắn cơ hồ thốt ra, lối ra đã mở, đúng vậy, lối ra đã được mở, có nghĩa là trong đoàn người dự thi đã tử vong một nửa. Lần bạo tạc vừa rồi chắc chắn đã lấy đi phần lớn sinh mệnh người dự thi, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta đi qua nhìn một chút, Đường Tam mở rộng lĩnh vực dẫn các đồng bạn đi đến lối ra. Trong cột ánh sáng bắt đầu lấp lóe quang mang, tựa hồ là bóng người. Chờ đến khi bọn họ đến nơi, chỗ này đã không còn người nào sống sót. Đúng vậy, không còn người sống. Trên mặt đất các thi thể đang bị thôn phệ, hấp thu, lặng yên biến mất. Cái này, hình như bọn họ tới chậm rồi à, 5 người dò xét một chút, cuối cùng ánh mắt 4 người đều tập trung lên Đường Tam. Khóe miệng Đường Tam co giật một thoáng, thật là kế hoạch của Linh Tê Thương Hội không dùng được nữa, bọn họ căn bản không thể tìm được đoàn đội cần hợp tác kia, cũng không biết bọn họ bây giờ như thế nào. Bôi một ít máu lên người, chúng ta đi ra ngoài trước. Kế hoạch của Linh Tê Thương Hội đã thất bại, Đường Tam kỳ thật cảm thấy không quá nghiêm trọng, dù sao trên người hắn hiện tại có tín vật của ba đại yêu hoàng, đã đủ để che chở cho bọn họ. Bọn họ nhanh chóng bôi máu lên người, ngụy trang thành dáng vẻ bị thương, sau đó trùm khăn lên đầu rồi đi tới cột sáng. Ngoài sơn cốc Hứa Tự Nhiên mang theo xe ngựa đã sớm chờ bên ngoài, nhưng lúc này mặt hắn trông tái nhợt. Không biết ai đã tiết lộ tin tức bọn hắn âm thầm thu mua đội mạnh nhất cho những người dự thi khác biết, cho nên, ở trận chiến sau cùng bọn họ bị tổng tấn công đến mức không thể không tự bảo để mang đi phần lớn chướng ngại. Số người đi ra địa ngục hoa viên không tới 1/3, mà đại đa số đều bị trọng thương. Hắn cũng từ những người đó mới biết được tình huống cụ thể. Nhưng vấn đề là kế hoạch phá sản, tiểu đội Sử Lai Khắc do Tu La dẫn đầu không nhìn thấy người. Phải biết rằng, sau khi nhìn thấy pháp trận đại sư, hắn hay Linh Tê Thương Hội đều phi thường coi trọng. Bọn họ đều đánh giá rất cao vị đại sư này. Nếu Tu La chết rồi, liên hệ giữa bọn họ và pháp trận đại sư sẽ bị gãy mất. Một kế hoạch vốn hoàn mỹ lại xảy ra sơ suất như vậy, là người phụ trách hắn không thể đổ lỗi cho người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ui, đây không phải là Hứa huynh sao? Làm sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Ngươi không phải đặt cược cho bọt khí chiến đội sao? Ha ha ha ha ha. Một thanh âm khàn khàn khó nghe vang lên bên người Hứa Tự Nhiên. Hắn không cần quay đầu cũng biết người tới là ai, chính là quản lý Thiên Thông Thương Hội chi nhánh Tổ Đình, có chỗ dựa là điểm thạch thành tinh nhiếp hồn Thiên Tinh Hoàng. Thiên Thông Thương Hội cùng Linh Tê Thương Hội kỳ thật không có xung đột quá lớn, bởi vì Thiên Thông Thương Hội kinh doanh chủ yếu ở Nhật Thần Đế Quốc thế giới của tinh quái tộc. Nơi duy nhất phát sinh xung đột chỉ có ở Tổ Đình mà thôi. Hứa Tự Nhiên không có địa vị bằng vị quản lý này. Luận địa vị, người ta là tổng phụ trách toàn bộ Thiên Thông Thương Hội ở Tổ Đình, mà Hứa Tự Nhiên chỉ là một cửa hàng trưởng, trong Linh Tê Thương Hội chỉ là cấp phó. Nhưng Linh Tê Thương Hội bên này, vì hắn xuất hiện nhiều nhất nên hai người quen biết nhau. Cách chương,